Chương 503, ngươi la của ta ngo tờ nga o năm. Tiểu tinh tinh. Chợt lóe sáng ngời trong suốt, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Tiểu tóc quăn nhìn xem tiểu cô nương sáng ngời trong suốt mắt to, cảm thấy trong ánh mắt nàng, giống như có tiểu tinh tinh. Hắn cẩn thận dắt tiểu tinh tinh tay, tại trong lòng bàn tay trong, một bút một họa khoa tay múa chân tên của bản thân đó là mẹ trước kia tâm tình tốt thời điểm, dạy hắn. Mẹ tâm tình tốt, liền sẽ dạy hắn nhận được chữ. Tuy rằng nàng đại đa số thời điểm, đều tâm tình không tốt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, mẹ rất tốt. Sẽ cho hắn nấu cơm, cho hắn giặt quần áo, dạy hắn nhận được chữ. Là hắn sẽ không nói chuyện, lại không thông minh, cho nên, chọc nàng không vui. Phồn tinh mi tâm rút rút. Em nàng mới không muốn thừa nhận, thông minh tiểu tinh tinh, không biết tiểu tóc quan viết tên lại viết một lần. Phồn tinh từng chữ nói ra dùng khẩu hình nói. Sau đó ngay sau đó lại viết một lần lại viết một lần lại viết một lần tiểu nam hài nhu thuận được giống cái không có tì khí rối gỗ, ngoan ngoãn xảo xảo tại phồn tinh trong lòng bàn tay, viết một lần lại một lần. Viết đến cuối cùng, gấu nhỏ vẫn là không nhận biết hai chữ kia, nhưng là đem bút họa tất cả đều nhớ kỹ. Ghi nhớ bút họa, ngày mai hỏi lão sư, chẳng phải sẽ biết sao nàng quả nhiên là cái tiểu thông minh tinh tinh. Phồn tinh ngáp một cái, nàng muốn ngủ. Nóng lòng muốn thử. Định dùng chính mình tiểu ngắn chân leo đến bơm nước khí thượng, sau đó từ cửa sổ chỗ đó chui ra đi. Tiểu tóc quăn cẩn thận nắm tay nàng, lắc lắc đầu. Thật cao, không muốn bỏ. Hắn có thể, đưa nàng đi ra ngoài. Nhìn xem tiểu tóc quăn đem ngón trỏ đặt ở trên môi, làm ra một cái suy tư thế. Gấu nhỏ cả người ánh mắt đều sáng. Không thể phát ra âm thanh đến kích thích nàng đảo khách thành chủ, cầm lấy tiểu tóc quăn tay, nhón chân lên. Gión ra gión rén, giống làm tặc dường như. Lòng mang kích thích bị tiểu tóc quăn mang ra khỏi phòng tắm, sau đó từ cửa rời đi. Phồn tinh chỉ cửa nhà bản thân, ý bảo chính mình ở tại 701. Trước khi đi còn 10 phần hào phóng đem vừa rồi nhặt lên mấy viên kẹo bơ cứng, nhét ở tiểu tóc quăn trong tay. Rắc rắc đem ghế dựa chuyển về nhà, quỷ biết nàng nửa đêm còn chạy tới trong nhà người khác một chuyến Nam Hải Nhi trốn ở trong khe cửa. Lặng lặng nhìn xem nàng tới tới lui lui chuyển ghế dựa. Cẩn thận xé ra một viên kẹo bơ cứng, liếm liếm. Im lặng điềm nhiên con ngươi có hơi rũ, cuối cùng, lộ ra một cái ngại ngùng mỉm cười. Không ai biết, cái này tiểu Nam Hải có bao nhiêu dễ dàng thỏa mãn cho hắn một viên đường, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Cảm thấy cả thế giới đều là thiện ý nhưng là a, sự thật cũng không phải như thế. Càng thuần túy, càng lương thiện, càng dễ dàng thỏa mãn. Lại càng là dễ dàng bị thế giới này cô phụ. Ngày hôm sau lúc đi học, Phồn Tinh đem chính mình đêm qua nhớ kỹ bút họa viết trên giấy. Một nhảy nhảy dựng đi hỏi lão sư, cái này hai chữ niệm cái gì? Nguyên ngày nguyên chú ngày, chính là ban ngày ý tứ. Tiểu tóc quan gọi, nguyên chú. Nàng cảm thấy, tiểu tóc quan tên, so lớp học những người khác tên, đều tốt nghe. Nguyên chú chuyển qua đây nửa năm, từ chuyển nhà ngày đó vào ở 702, lại không đi ra qua một bước. Một cái nửa điếc lại cầm đứa nhỏ, Dương Cần trước giờ cũng không đánh tính khiến hắn ra ngoài gặp người. Vừa không biết kêu người, gặp người khác thời điểm cũng mộc ngốc đốc, liền cười cũng sẽ không cười. Mang đi ra ngoài, người ta một chút liền biết, con trai của nàng không bình thường. Nói nàng hư vinh tâm quay phá cũng tốt, nói nàng lích kỷ cũng tốt, nàng không nghĩ mang đi ra ngoài, bị người chỉ trỏ. Phồn Tinh từ lúc biết tiểu tóc quăn tên sau, vẫn muốn ngay mặt kêu tên của hắn. Nguyên chú. Nguyên chú. Siêu dễ nghe nhưng là liên tục thật nhiều cái buổi tối, hoặc là nàng ngủ, hoặc là 702 phòng tắm không bật đèn. Biến thành Phồn Tinh cả ngày không yên lòng, dầu dĩ không vui. Nàng một chút cũng không thích cùng trong trường mầm non những kia vật nhỏ chơi, lại ầm ĩ lại không ngoan. Nàng thích ngoan ngoan xảo xảo, điềm đạm nho nhã, muốn cho nàng hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ. Nàng có thể nghĩ bắt nạt liền bắt nạt. Muốn làm gì thì làm cái gì. Con kia tiểu tóc quan nguyên chú, là gấu nhỏ gặp gỡ nhất hợp tâm ý nàng hù dọa hắn thời điểm, hắn run rẩy, liền khóc cũng sẽ không khóc. Rất tốt, nàng thực thích. Thậm chí còn toàn không ít đường cùng tiền tiêu vặt, tính toán vì hắn tiêu tiền, cho hắn đường ăn, đem hắn dỗ dành được cam tâm tình nguyện làm chính mình đóa hoa nhỏ nô, bọn người tới tay sau, lại bắt nạt. Kết quả, nàng đã lâu lắm không gặp đến hắn. Sở dĩ liên tục rất nhiều cái buổi tối 702 phòng tắm không bật đèn, là vì lầu trên lầu dưới hộ gia đình đều không thể nhịn được nữa, cuối cùng lựa chọn khiếu nại. liền xem như chủ nhà nữ nhi, ngươi cũng không thể tổng tại buổi tối khuya gào thét chửi đồng á thanh âm như vậy văng rội, người ta trong nhà có lão nhân đứa nhỏ, buổi tối đều ngủ được sớm. Buổi tối khuya bị đánh thức, ai trong lòng không nén giận Dương Cần bị khiếu nại sau, bắt nguyên chú đánh cho một trận, nhưng từ đó về sau, buổi tối vẫn là chịu đựng tính tình của mình. Cho nên bình thường đều là ban ngày hướng đứa nhỏ nổi giận. Cuối tuần nghỉ, Phồn Tinh chờ ở trong nhà làm bài tập. Vừa nhắc đến cái này Hùng Hải tử tác nghiệp đi sầu. Nói tóm lại, rất sầu. Ngươi nhìn nhìn nàng, lệnh trọng điểm nhiều như vậy, phảng phất rất thông minh dáng vẻ. Nhưng là Bạch Nghiễm Viên vợ chồng thật khóc không ra nước mắt, vốn còn muốn, nhà mình nuốt con từ nhỏ thông minh như vậy, trong nhà nói không chính xác sẽ ra cái học bá. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến. Mắt con tất cả thông minh, toàn bộ đều không dùng tại đường ngay thượng mâu giáo lao sư bố trí tác nghiệp, được kêu là rối tinh rối mù mắt con sinh động hình tượng phô bày cái gì gọi là đối học tập bất lực. Lao sư đều nói, nhà các ngươi Bạch Phồn Tinh tiểu bằng hữu, khi đi học đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt kia không chút ngáy mắt. Nhưng là bố trí tác nghiệp, cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là sẽ không. Từ mâu giáo bắt đầu, liền lộ ra tiêu chuẩn học tra manh mối. Lão sư thậm chí đều có điểm mịt mờ khuyên bọn họ hai vợ chồng, mang theo đứa nhỏ đi đo một chút chỉ số thông minh đứa nhỏ này dự tính bị hội chứng ADHD, chỉ số thông minh cũng có chút khác hẳn với thường nhân. Đỗ Chi Lan ở trong phòng bếp làm cơm trưa, Phồn Tinh liền ghé vào phòng khách trên bàn cắn đầu bút. Bút chì trên đầu cục tẩy, răng rác một tiếng, cắn rớt. Bút chì đầu, răng rác một chút, cắn rớt. Cắn cắn, trên bàn một đống cắn bút chì đầu gỗ. Trong móng vuốt nắm bút còn dư nửa thanh, thư thượng để mục một cái không nhúc nhích. Bạch Nghiễm Viên thở dài, hắn nhìn chằm chằm nữ nhi làm bài tập, nhìn chằm chằm hồi lâu. Không phải là sẽ không. Nhưng duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là, nữ nhi của hắn răng miệng còn giống như tốt vô cùng xoay người đi tạp vật này tại lấy mới bút chì. Đừng hỏi hắn vì cái gì răng miệng rất tốt muốn cảm thấy vui mừng, đại khái là bởi vì không yêu học tập đã thành kết cục đã định, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Răng miệng tốt, thuyết minh nữ nhi của hắn có thể ăn. Tục ngữ nói rất hay, có thể ăn là phúc. Liên tại Bạch Nghiễm Viên rời đi khoảng cách, cùng nhau táo bạo giận mắng tiếng cách cửa đều có thể nghe được rõ ràng ngươi tại sao không đi chết ngươi sinh ra đến thời điểm. Vì sao không phải là cái chết đi chết đi chết đi chết ra thùng thùng thùng cũng trong lúc đó, 602 hộ gia đình chỉ cảm thấy trần nhà đều ở đây chấn động. Hình như là có cái gì vật nặng tại hướng mặt đất đập. Đập đến 602 kia người một nhà muốn chửi má nó. Con mẹ nó, 702 có phải là có tật xấu hay không trên trần nhà bùi đất đều lạc trong bát, ăn cơm buổi trưa đều không yên ổn. Chết người đàn bà tranh chua, xứng đáng bị ly hôn nguyên chú đầu bị ấn ở trên sàn nhà. Đụng phải một chút, lại một chút. Nhu thuận im lặng được giống chỉ rối gỗ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý người phát tiết. Rất đau. Nhưng là đánh xong liền tốt rồi. Nếu không phải bởi vì ngươi, sinh hoạt của ta tại sao có thể như vậy nếu không phải vì giữa ngươi đang chết tàn phế, ta sẽ cùng hắn tách ra sao hắn như thế nào có thể sẽ cùng những người khác cùng một chỗ đều là bởi vì ngươi cái này tàn phế, ngươi cái này quái vật, sẽ không nói chuyện người chết.